Dưỡng địch vi hoãn. Chương 80, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 80, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang. Mạc Lâm Nguyên lại không chịu bỏ qua nàng. Hắn vung tay lên, bàn trà trên tháp bị đẩy sang một bên. Thật không nói, ta đoán ngươi cũng không biết đi. Thiên bẩm gì đó, tiểu nha đầu, ngươi xem sách xem nhiều rồi. Mới không phải. Hai tay Dạ Mộc vẽ một chữ X thật to trước ngực. Nghiêm túc nói, ta thật là người thiên bẩm. Dáng tươi cười của Mạc Lâm Uyên càng thêm sung sướng. Vậy ngươi nói ra người nọ ta liền tin tưởng ngươi. Hoặc, ngươi nói về quyển sách kia một chút. Cũng có thể, ai nha bụng đột nhiên thật là đói. Ta có phải nên ăn cơm hay không? Dạ Mộc nói xong, đã dùng động tác lý ngư đả đĩnh từ tháp đứng lên. Quay đầu liền chuẩn bị nhảy xuống chạy mất. Thế nhưng thân thể ngữ đoàn còn chưa nhảy đã bị Mạc Lâm Uyên từ phía sau chụp tới. Ôm vào trong lòng, muốn chạy, thiếu niên cười khẽ thanh âm vang lên bên tai. Đồng thời tay lại không thành thật thọt lét nàng. Ngươi nói hay không? Nói hay không? Nói hay không? Cả người Dạ Mộc kích linh. Sau đó cười thành bánh quay trèo. Ta cảnh cáo ngươi. Ha ha ha ha. Ngươi còn như vậy, ta động thủ ha ha ha ha. Nga, Mạc Lâm Uyên tiếp tục khi dễ nàng. Nghe tiếng cười vui sướng của nàng, mặt mày như tranh vẽ, cũng dính vào tiểu ý sâu đậm. Vậy ngươi động thủ đi, không phải nói là Thượng Thiên phái tới giúp ta sao? Ngươi nỡ thương tổn ta sao? Khí tức ấm áp của hắn thổi trúng bên tai Dạ Mộc ngứa hơn. Hai mắt nàng cười ra nước mắt lưng tròng. Ánh mắt thủy lượng hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Ta cho ngươi biết. Ha ha ha ha, ngươi đừng ép ta. Ha ha ha, ta thực sự sẽ động thủ. Mà một giây kế tiếp, Dạ Mộc đã bị Mạc Lâm Uyên đặt toàn bộ ở dưới thân. Hai tiểu hài tử nháo mà thôi. Nhưng giờ khắc này, hai người vui đùa ầm ĩ, lại đều cảm giác được cái gì không giống tầm thường đang lan tràn. Ngươi thật là Thượng Thiên phái tới giúp ta sao? Ánh mắt của Mạc Lâm Uyên nhìn Dạ Mộc, hàm tiếu lại nghiêm túc, hỏi cực kỳ chăm chú. Thấy Mạc Lâm Uyên rốt cục buông tha nàng, Dạ Mộc thở phào nhẹ nhõm, nói nghiêm túc, còn có thể giả bộ phải không? Ta thực sự là tới giúp ngươi. Vậy ngươi vừa nói, cũng đều là thật. Dạ Mộc nhớ tới trong chuyện chưa chắc giống lịch sử, liền nói, hẳn là, không mười phần, Vọng Thư Huyền, com. Trong con ngươi thâm thúy của Mạc Lâm Uyên, tựa hồ có u quang di động. Hắn cuối cùng nhẹ giọng nói, muốn ta tin tưởng ngươi cũng có thể chứ. Ân, bắt đầu từ ngày mai, ngươi tới giảng bài cho ta. Chấm, nói như vậy ta là đế sư. Hai mắt Dạ Mộc sáng lên. Mạc Lâm Uyên đè thân thể mềm mềm của nàng, vươn một ngón tay chỉ cái trán của nàng một cái, khẽ cười nói, không, ngươi là thư đồng. À, nguyên lai ta chỉ là thư đồng a. Mặc kệ Dạ Mộc có nguyện ý hay không, nàng biến hóa nhanh chóng, là thành thư đồng của thiên tử. Dù sao nàng nhỏ như vậy, không có khả năng làm đế sư. Nguyên bản Mạc Lâm Uyên chỉ là bán tín bán nghi, phản chính lúc đi học, có tiểu Mộc Mộc đi theo, cảm giác cũng rất tốt. Thế nhưng sau này, hắn phát hiện, Dạ Mộc quả thực so với hắn tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Nàng tuy rằng sẽ không như trăm nhà, cũng không hiểu quyền mưu phân tranh, thế nhưng thứ nàng giáo thụ cũng là địa phương Mạc Lâm Uyên văn sở vị văn chân chính cao thâm. Trong lúc nhất thời, tâm tình học tập của Mạc Lâm Uyên tăng vọt, đồng thời những chuyện khác bớt có Thái Hoàng Thái Hậu làm dối cũng biến thành phi thường thuận lợi. Trước xé rách mặt với Thái Hoàng Thái Hậu đánh một trận, dẫn đến Thái Hoàng Thái Hậu nguyên khí đại thương, còn lại thế gia cũng nhận được kinh sợ thu liễm, nên trên triều đình nhẹ nhàng không ít, để Mạc Lâm Uyên nhiều thời gian lớn mạnh hơn, phong phú bản thân. Rất nhanh, một năm trôi qua, Mạc Lâm Uyên làm đề toán học của hiện đại xong, kinh thán thần kỳ của cộng trừ nhân chia. Thời đại này có bàn tính, thế nhưng bàn tính chắc chắn thực sự quá phiền toái. Nếu là chữ số có thể thay đổi, có thể thay đổi đơn giản hơn sẽ tiện hơn rất nhiều. Lại thêm cộng trừ nhân chia, có thể mang đến tiện lợi rất lớn cho dân chúng. Hắn nắm bắt bút cảm khái. Trước thái phó luôn luôn nói phải cải cách khoa cử chế. Vốn là trục xuất bách gia, chỉ chừa một loại học phái. Ta cảm thấy không thích hợp, vẫn không có đáp ứng. Hiện tại xem ra, cách làm trước là sáng suốt. Bất kể là bách gia, hay độc tôn nhất thuật, tính thực dụng của bọn họ đều quá thấp. Phẩm đức học tập cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng đọc sách, vẫn là phải chú ý đến học để dùng. Hai mắt hắn hơi chiếu sáng. Tựa như số học, học liền có thể vận dụng đến các mặt. Nên ta cảm thấy, số học cũng có thể nhét vào giữa khoa cử. Dạ Mộc đối cải cách này đương nhiên không có ý kiến. Nàng gật đầu, cười nói, vật này giản đơn, ta có thể viết giáo án. Thời đại này có thuật làm giấy, cũng có thuật in ấn. Xuất bản sách vẫn là rất tiện lợi. Chỉ là, Vọng Thư Huyền, com. Nàng vuốt cằm nói, chỉ là thuật làm giấy hiện hữu, giá trị chế tạo quá đắt, trang giấy quý giá, nếu tái chế nhiều lần, dễ rách, không thích hợp để viết. Như vậy đi, có thời gian, ta đi thử một chút xem có thể thay đổi thuật làm giấy hay không. Mặc Lâm Nguyên hơi thiêu mi, cười nói, xin hỏi Dạ sư đại nhân, có cái gì, là ngươi không biết không? Dạ Mộc nhấc đầu chỉ vào đóng sổ con trên bàn. Đầu óc ta tương đối thẳng. Mấy thư cong cong quẹo quẹo ta không biết. Kỹ thuật thực tế ta biết rất nhiều. Mặc Lâm Nguyên cười khẽ. Vật nhỏ này thật đúng là một điểm cũng không khiêm tốn. Hắn nói, số học là rất hay. Nhưng trẫm cảm thấy, vật lý tựa hồ không có tác dụng gì. Cũng không cần thêm vào khoa cử chứ. Nghiên cứu nước biến thành khí sau đó ngưng kết thành xương. Còn có lực và chất lượng mấy thứ này. Dù là biết, thì có ích lợi gì? Dạ Mộc kẹt, ở hiện đại người người đều phải học. Nàng thuận lợi, tự nhiên cũng liền dạy chút. Thấy Mặc Lâm Uyên nhìn mình. Nàng hừ một tiếng, cao thâm nói một câu nói. Ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ là vật gì. Học, đều hữu dụng. Những lời này để đầu quả tim của Mặc Lâm Uyên nhảy lên. Cái gì cũng hữu dụng sao? Trong lòng hắn đột nhiên có chút hiểu ra, phảng phất hiểu đạo lý gì. Đó là đương nhiên, Dạ Mộc xuất ra trục bánh đà chuẩn bị từ trước, dơ dơ lên ở trước mặt hắn. Ngày hôm nay cho ngươi xem uy lực của vật lý một chút. Cái vật nhỏ này, có tác dụng lớn, khi hai người chuẩn bị thâm nhập tham thảo. Có người báo lại, bệ hạ, không xong, Thái Thượng Hoàng Từ Hậu Đức Điện ra ngoài rồi. Nghe được lời của người đến nói, nguyên bản nụ cười rất ấm áp của Mặc Lâm Uyên đột nhiên trở nên âm trầm. Mặc Thế Văn không ít đánh chủ ý khôi phục quyền lợi. Hắn đã từng làm hoàng đế, thế nghiệm qua loại phong cảnh này. Sau này bị hung hăng lấn ép 5 năm, một khi đi ra, càng thêm hướng tới quyền lợi. Hơn nữa có người của thế gia ở một bên thêm mắm thêm muối. Mặc Thế Văn càng thêm to gan lớn mật. Lại vẫn dám đào tẩu. Mặc Lâm Uyên có điểm phiền. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn muốn bắt Mặc Thế Văn. Hắn làm ơn bảo hộ. Mặc Thế Văn còn tưởng là hắn là đang nhốt hắn. Người như vậy, có phải là thật phải đánh gãy chân mới tốt hay không? Cách chương.